Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191: Mỹ nhân kế. Tống Tu cười, đi qua vỗ vỗ bả vai nàng. Yên tâm tốt, về sau ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói chuyện đi làm, ta cam đoan về sau đem ngươi nâng thành trong nước một đường siêu sao. Chỉ cần thúc thúc ngươi có thể thật tốt đối với ta, để cho ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Lâm Tâm Điệp cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra, hai người khuôn mặt suy nghĩ, lại nhận thật cẩn thận thương lượng một chút cụ thể chi tiết. Sau đó, Tống Tu cùng Lâm Tâm Điệp thì vội vàng xuống lầu, không có người khác tại chỗ. Lâm Thành Phi càng thêm không biết câu thúc, ăn uống thả cửa một hồi thật lâu, mới gặp Tống Tu vội vàng đi xuống. Mà lúc này, khoảng cách Lý Vũ Tiêu rời đi, cũng bất quá chỉ có mấy phút mà thôi. Lâm đồng học, thật sự là xin lỗi, ta có chút chuyện khẩn yếu phải xử lý, cần muốn đi ra ngoài một chút, còn chữa bệnh sự tình, chúng ta hôm nào lại ước cái thời gian, ngươi xem coi thế nào. Ồ, Lâm Thành Phi cũng đứng lên, duỗi tay cầm lên giấy ăn, nhẹ nhàng tại bên miệng lau, vừa cười vừa nói, Tống lão bản cứ việc đi làm, ta cũng nên cáo từ. Không cần không cần, Tống Tu liên tục khoát tay, Lâm đồng học cùng ta còn khách khí làm gì, đem nơi này làm nhà mình là được, ta để Tiểu Điệp lưu lại cùng nhau ăn cơm với ngươi. Khác nói với ta không được, chẳng lẽ ngươi có ý tốt để Tiểu Điệp một cái tiểu cô nương chính mình ăn như thế một bàn lớn đồ ăn. Nói xong, hắn giống như thật rất gấp giống như, vội vã đi ra đại môn. Đi nhà để xe để dây leo, hất lên chân ga mà đi. Lâm Tâm Điệp lúc này sớm đã khôi phục thái độ bình thường, nụ cười mặt mũi tràn đầy. Không có Tống Tu tại chỗ, nàng càng là không kiêng nể gì cả, hoàn toàn là bản sắc diễn xuất, lẳng lơ mà gợi cảm. Nàng đi thẳng tới Lâm Thành Phi bên người chỗ ngồi, bày làm ra một bộ ôm ấp yêu thương bộ dáng, cười khanh khách nói, soái ca, thúc thúc nói công phu của ngươi rất tuyệt, có phải là thật hay không a? Thực, ta đối công phu cũng rất có nghiên cứu, chúng ta có thời gian luận bàn một chút. Nói, nàng cái kia dài nhỏ bắp đùi, hữu ý vô ý tại Lâm Thành Phi trên đùi cọ một chút. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái. Tống lão bản để ngươi đến câu dẫn ta. Nếu như ngay cả điểm ấy trò xiếc cũng nhìn không ra, Lâm Thành Phi cũng không mặt mũi tại Tô Nam lẫn vào. Lâm Tâm Điệp nhất thời ngạc nhiên, đánh chết nàng cũng không có nghĩ tới tên này nói chuyện đã vậy còn quá trực tiếp. Nàng cười khanh khách nói, ngươi nói cái gì đó, ta làm sao nghe không hiểu. Tất cả mọi người là người thông minh, làm gì giả bộ hồ đồ. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, Tống lão bản đem ngươi đơn độc lưu lại, không phải liền là muốn cho chúng ta hai cái chế tạo cơ hội sao? Lâm Tâm Điệp không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này. Chỉ bằng hai câu này, Tống lão bản cái kia rót rượu mất lý trí kế hoạch thì hoàn toàn không có cơ hội thi triển. Xem ra, nhất định phải hạ điểm mãnh dược. Nàng trực tiếp điểm gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Vũ Mị vạch mắt người đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Như vậy ngươi đây là có ý gì? Đối với ta có ý tứ sao? Không có, Lâm Thành Phi cười nhạt cười. Ta sở dĩ lưu tại nơi này nói chuyện với ngươi, chỉ là bởi vì một việc. Chuyện gì? Lâm Tâm Điệp hiếu kỳ hỏi. Căn cứ lúc trước hắn có thể nhận ra mình tình huống đến xem, hắn hẳn là ưa thích chính mình diễn phim truyền hình, nhưng là bây giờ, vì sao lại lạnh nhạt như vậy? Nhìn đến thần tượng, không cần phải nhảy cẫng hoan hô sao? Huống chi là nữ thần cấp bậc thần tượng, chỉ gặp Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh, một đôi mắt tản ra không nói ra tà ý. hắn nhẹ nhàng hướng phía trước dò xét lấy thân thể, đầu cơ hồ đưa đến Lâm Tâm Điệp trước ngực, mới lẳng lơ cười nói, muốn ngươi ký tên chiếu. Nếu như không phải muốn thỏa mãn một chút Tiêu Tâm Nhiên truy tinh mộng tưởng, hắn đã sớm vung tay rời đi. A, Lâm Tâm Điệp không chịu được một tiếng kêu nhỏ. Đáp án này, xác thực thẳng khiến người ta kinh ngạc. Ta lại không phi lễ ngươi, càng không cự tuyệt ngươi phi lễ ta. Ngươi tên gì gọi? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Cũng là bởi vì ngươi không có phi lễ ta, cũng không có nửa điểm muốn phi lễ ta ý nghĩ, cho nên ta mới gọi a. Lâm Tâm Điệp trợn mắt chừng một cái, duỗi ra cánh tay ôm lấy Lâm Thành Phi thăm dò qua đến đầu, trực tiếp liền hướng chính mình bộ ngực bên trong ấn. Đã ngươi biết Tống lão bản ý tứ, ta cũng lười giả bộ tiếp nữa. Như vậy đi, chúng ta liền nghe theo Tống lão bản an bài. Ngươi chiếm tiện nghi, ta hoàn thành nhiệm vụ, xong toàn đẹp, ngươi cảm thấy thế nào? Không thế nào. Thịt thịt mềm non bộ ngực dán ở trên mặt, để Lâm Thành Phi không chịu được một trận thay lòng đổi ra. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền theo Lâm Tâm Điệp trong ngực tránh ra. Ra sức lắc đầu, tựa hồ là đang nhắc nhở chính mình, cũng là đang trả lời Lâm Tâm Điệp. Ngươi không đáp ứng. Lâm Tâm Điệp bất mãn hỏi. Mình đã bạch gián, gia hỏa này vậy mà không dùng mắt nhìn thẳng dù là liếc một chút. Đến cùng có phải hay không cái nam nhân? Lâm Thành Phi mỉm cười. Đương nhiên không đáp ứng. Biết rõ phía trước là hố, ta vì cái gì còn nhất định phải tới nhảy vào? Tống Tu chơi qua nữ nhân, lại giao cho hắn, thân là có cốt khí có chí khí đại thanh niên tốt, khẳng định phải nghĩa vô phản cố cự tuyệt. Vậy nếu như Lâm Tâm Điệp lần nữa áp sát đến bên cạnh Tử, một đôi câu hồn nhãn ra sức chớp chớp, đầu lưỡi duỗi ra, tại bên môi khẽ liếm vài cái, ta nhất định phải làm cho ngươi đáp ứng chứ. Nói chuyện, nàng phối hợp đứng người lên, đem cái ghế đẩy đến một bên, sau đó vậy mà nhảy lên nhảy thoát y. Thân thể nàng rất non mềm, các loại câu người động tác không ngừng theo trên thân tan rã mà ra, có thể so với nhất đẳng vũ nữ. Lâm Thành Phi một mực cười tủm tỉm nhìn lấy, múa nhảy rất không tệ, hỏa khí kém chút liền bị câu lên tới. Xem ra quay đầu đến làm cho Tiêu Tâm Nhiên cũng nghiên cứu một chút loại công phu này, có ích với ngày sau phu thê hợp thể sinh hoạt. Lâm Tâm Điệp động tác lớn mật nóng bỏng, một bên nhảy một bên hướng Lâm Thành Phi phương hướng tới gần. Chờ đến hắn phụ cận lúc, trên thân váy dài vừa vặn bị nàng cực tiêu sái cởi. Lần này Lâm Thành Phi nhìn nhất thanh nhị sở, nữ nhân này vậy mà liền áo ngực đều là trong suốt, không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ. Nàng là làm sao có ý tứ ở ta nơi này a? Người đứng đắn trước mặt làm ra như thế hạ lưu không chịu nổi sự tình. Nàng không ngừng lung lay thân thể, thân thể mê người uốn éo. Không bao lâu, nàng lại đi tới Lâm Thành Phi trước người, ánh mắt vẫn luôn trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi, mỉm cười bên trong mang theo vô tận mị hoặc. Nàng nhẹ giơ lên hai tay duỗi ở sau lưng, vung tay lại tiện tay quăng ra, áo ngực liền bị ném tới nơi xa trên mặt đất. Lâm Thành Phi lắc đầu, nhắm mắt lại, vô cùng thê thảm, thật sự là vô cùng thê thảm. Hắn không biết nên không nên tiếp tục xem tiếp, coi như xem tiếp đi, cũng không biết có thể hay không cầm giữ được, cho nên vẫn là mắt không thấy tâm không phiền cho thỏa đáng. Mở to mắt nha. Lâm Tâm Điệp mềm mại đáng yêu thanh âm tại Lâm Thành Phi bên tai vang lên. Tuyệt đối đừng làm ra để chính mình hối hận cả đời sự tình nha. Lâm Thành Phi nghĩ cũng phải, nhìn xem cũng không có gì lớn không, chỉ cần mình bảo trì thân thể thuần khiết thì xứng đáng Tâm Nhiên. Sau đó hắn thì mở to mắt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.